Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2821, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2821, Lục Họa đói bụng thế nhưng không hề muốn ăn, lúc mì đưa tới cô cũng không muốn án, thế nhưng đây chính là công lao của chồng, cho nên Lục Họa há miệng, vất mì này không tính là ngon, thế nhưng cũng coi như phù hợp tiêu chuẩn thanh đạm mừng, ngon đó vậy em mau ăn. Lục Họa được đút non nửa bát, lúc thượng quan Mặc lại muốn đút cô lắc đầu. Em chỉ có thể ăn đến đó thôi, no rồi, không ăn được nữa. Thật hay giả hả, bụng em nhỏ như vậy. Thượng quan Mặc thương yêu vươn tay xoa cái bụng nhỏ của cô. Bụng cô bằng phẳng, eo cũng nhỏ nhắn, rất dễ nắm chặt. Sờ soạng vài cái ánh mắt thượng quan Mặc đã biến khác. Lục Họa vừa nhìn cũng biết anh muốn làm gì, hai người mới tân hôn, anh lại là người đàn ông bình thường, tự nhiên sẽ muốn đòi hỏi. Lục Họa giả bộ váng đâu, trực tiếp ngã vào trong ngực anh. Chồng ơi, em mệt quá, đêm nay em muốn ngủ sớm một chút. Biết rồi, anh không bắt em làm đâu, yên tâm. Thượng quan Mặc ăn hết bát mì cô ăn còn dư lại. Đi, anh ôm em lên lầu ngủ. Thượng quan Mặc ôm ngang cô lên, đưa lên trên giường lớn trong phòng. Đây coi như là lần đầu tiên hai người kết hôn tới nay ngủ đơn thuần không có bộ môn. Giải trí, kia, Lục Họa nằm trong lòng thượng quan Mặc lười biêng nhắm mắt lại. Thượng quan Mặc còn chưa ngủ, gần đây cơ thể anh tót lên, tỉnh lực đôi rào, nhìn khuôn mặt tuyệt sắc trong lòng, hai gò má ửng hồng, tựa như mèo con, lòng anh liên ngứa một chút. Thượng quan Mặc cúi đầu, hôn môi cô một cái, anh chỉ định hôn một cái liền rời đi thế nhưng đôi môi cô khiến người ta phát nghiện, anh không rời đi được. Lục Họa bị hôn tỉnh, lúc cô mở mắt liền thấy thượng quan Mặc say đắm hôn cô, trên người anh còn nóng hồi bỏng người. Lục Họa mở đôi mắt trong vắt nhìn anh, thượng quan Mặc vươn tay che mắt cô ảnh. Mắt này làm cho anh cảm giác anh đang làm chuyện gì sâu. Xin lỗi vợ, anh ôm em thì cơ thể có phản ứng, cái này anh cũng không chê được. Lục Họa câu môi, bật cười. Em cười cái gì, có phải chê cười anh gì không? Thượng quan Mặc thọc ép cô. Lục Họa cười khanh khách tránh trong ngực anh, thân thể hai người dán sát nhau, đây đối với thượng quan Mặc mà nói là bài khảo nghiệm tính kiên nhẫn lớn nhất. Vợ, anh đi tắm nước lạnh, lát nữa về bên em lại. Thượng quan Mặc chuẩn bị rời giường đi tắm nước lạnh. Chồng ơi, Lục Họa lại vươn tay kéo lại góc áo anh, hai người vừa đôi mặt thượng quan Mặc liên xoay người đè cô lại, anh dùng chăn phủ lên cả hai. Cảm ơn vợ yêu, Lục Họa vươn tay ôm anh, mềm nhũn làm nũng, cơ thể em khó chịu anh nhẹ một tí, SSJ, cách chương.